Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, một đường truy sát, chương 425, một đường truy sát, ở một mảnh hoang vu trên sa mạc không, đột nhiên nứt ra một đạo hư không vết nứt, đón lấy, từ trong vết nứt tránh ra hai bóng người, cả người vô cùng chật vật, vừa vặn rơi xuống ở trong sa mạc, ầm, Lâm Dật vừa rơi xuống đất. Cả người sắc mặt tử kim, hoa một cái dòng máu màu bạc phun ra, bị thương, hắn thương thế rất nặng, bản thân bị Thái Cổ Đại Nghệ Thần Cung hấp thu hết thảy chiến khí. Thậm chí suýt nữa liên quan huyết mạch chi lực đều bị lấy ra. May là, cuối cùng hắn dùng hết cuối cùng khí lực thả ra này một mũi tên. Bằng không giờ khắc này khả năng bị hút thành người khô. Bất quá! Hắn cũng bởi vậy đụng phải to lớn trọng thương, cuối cùng tiến vào vết nứt không gian bên trong, như trước bị một luồng mạnh mẽ năng lượng oanh kích, thương thế càng nghiêm trọng hơn, cũng còn tốt chính là, Lâm Dật thân thể cực kỳ mạnh mẽ, giờ khắc này chỉ chớp mắt liền khôi phục như cũ, chỉ tiếc, một thân chiến khí khô cạn, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, đây là một vấn đề, thật đáng sợ, lúc này. Một bên Hứa Phong đứng lên đến, sắc mặt trắng bệch, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa mới, hắn thật sự cho rằng mình liền muốn chết đi, cũng còn tốt có Lâm Dật tồn tại, bằng không đừng nói chạy trốn. Hiện tại phòng trưng đều mất mạng, ở này nguyệt tộc bên trong tiểu thế giới, thực sự quá nguy hiểm, cho hắn trong lòng tạo thành rất lớn xung kích, nguyệt tộc mạnh mẽ, còn có này một cái khủng bố thân quan. Vẻn vẹn uy thế liền chấn động đến mức hắn suýt nữa bỏ mình. Quá mức khủng bố, Hứa Phong hồi lâu mới hoãn lại đây. Lập tức tỉnh ngộ nói. Đại ca, ngươi thương thế làm sao? Có quan trọng không? Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Hắn lo lắng Lâm Dật thương thế. Hơn nữa nơi này tứ phương đều là một mảnh mênh mông đại sa mạc. Thực sự không nhìn thấy bờ. Lần này... Để hắn có chút nóng nảy lại lo lắng, nơi này không rõ ràng ở đâu, khoảng cách kinh thành có bao xa, Lâm Dật đứng lên đến, mới vừa muốn nói gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lại, này một đạo khe nứt to lớn bên trong, đang có một luồng khí tức mạnh mẽ lan tràn ra, dọa hắn nhảy một cái, đáng chết, dĩ nhiên đuổi theo ra đến rồi, vào lúc này, hắn lập tức tỉnh ngộ ra. Nguyệt tộc thần nữ dĩ nhiên đuổi theo ra đến rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Dật không dám dừng lại. Kéo Hứa Phong trực tiếp đạp không bay đi. Cực điểm hạn tốc độ hướng phương xa xa mạc phóng đi. Ngay khi hắn rời đi chớp mắt, một bóng người từ trong vết nứt vượt qua mà ra. Một thân mông lung nguyệt quang tràn ngập. Cả người tỏa ra khủng bố uy thế. Vừa vặn nhìn thấy bay tránh biến mất Lâm Dật hai người. Còn muốn chạy. Này nguyệt tộc nữ tử sắc mặt khẽ biến thành lạnh, bước chân một bước, trực tiếp đạp ở một vòng to lớn trăng lưỡi liềm trên. Hướng về Lâm Dật chạy trốn phương hướng một đường cấp tốc bay qua. Cuốn lên đầy trời cát vàng, này nguyệt tộc nữ tử, dĩ nhiên đạp lên nguyệt luân bay không đuổi theo. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thậm chí muốn hóa thành một đạo mông lung cực quang, từ trên xa mà không xẹt qua. Đầy trời cát vàng bị cuốn lên tùy tùng, hình thành một luồng long quyển sa bảo, ầm ầm mơ siêu, phía trước, Lâm Dật thân thể lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng cảm giác phía sau áp lực bức ép tới. Sau này vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy này một đạo cực quang chính nhanh chóng tiếp cận. Đuổi theo, đáng chết, này nguyệt tộc nữ tử dĩ nhiên đuổi theo rồi. Hứa Phong sắc mặt trắng bệch, tiếng nói có chút run cầm cập. Hắn nhìn thấy, phía sau hai người này một đạo cực quang bên trong, chính là này nguyệt tộc thần nữ, tốc độ cực kỳ khủng bố, thậm chí càng ngày càng gần, cho hắn tạo thành áp lực thật lớn, Lâm Dật sắc mặt khó coi, mình cả người chiến khí khô cạn, giờ khắc này vẻn vẹn thân thể tốc độ cực hạn, vẫn là không cách nào so với này một cái nguyệt tộc thần nữ tốc độ. Bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn, nhưng là... Trước mắt tứ phương đều là mênh mông đại sa mạc, căn bản không rõ ràng phương hướng, càng không biết kinh thành ở cái gì phương vị, bằng không là có thể mượn kinh thành nhân tộc cao thủ đến bức lui này nguyệt tộc thần nữ truy sát. Đại ca mau nhìn, bên kia có rừng cây, lúc này, Hứa Phong ngạc nhiên mừng rỡ hoan hô một tiếng. Quả nhiên, Lâm Dật đưa mắt nhìn lại, vẫn đúng là nhìn thấy một đám lớn rừng cây. Hắn tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp liền đến rừng cây bầu trời. Nhưng đáng tiếc nơi này hoàn cảnh rất xa lạ, căn bản không rõ ràng kinh thành ở nơi nào. Hứa Phong, ngươi có thể rõ ràng nơi này là nơi nào? Khoảng cách kinh thành có bao xa? Lâm Dật không thể không hỏi dò. Thế nhưng, Hứa Phong bị Lâm Dật nhấc theo, đang cố gắng quan sát tình huống của nơi này. Cuối cùng trên mặt cười khổ không thôi. Hắn nói rằng, đại ca, ta nhớ tới trước đây đã từng tới nơi này. Bất quá khoảng cách kinh thành có 700 km xa, Lâm Dật nghe xong há hốc mồm. 700 km, lấy tốc độ bây giờ nửa ngày là có thể đến. Nhưng là, phía sau nguyệt tộc thần nữ không cần thời gian nửa ngày. Vẻn vẹn một canh giờ là có thể đuổi kịp đến rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Dật liền không làm lựa chọn không được. Hứa Phong thực lực không có hắn mạnh mẽ. Nếu là bị đuổi theo, mình khả năng không cách nào bảo đảm hắn an toàn. Cái tên này, nhưng là mình muốn hắn mang ra đến. Lúc này mới ngẫu nhiên tiến vào nguyệt tộc cấm địa. Nếu để cho hắn chết ở chỗ này, bao nhiêu vẫn còn có chút băn khoăn. Cho nên muốn, vẫn là mình đem nguyệt tộc thần nữ dẫn đi. Hứa Phong, chờ sau đó ta đưa ngươi thả xuống. Ta dẫn ra này nguyệt tộc thần nữ. Chính ngươi trở về đi thôi. Lâm Dật nói xong, liếc mắt nhìn phía sau càng ngày càng gần khí tức. Này một luồng nguyệt quang hùng vĩ. Một đường ầm ầm đuổi theo. Chính là này nguyệt tộc thần nữ. Muốn truy sát Lâm Dật bản thân. Cái tên này, nhưng là lấy đi này một cái thái cổ đại nghệ thần cung. Thậm chí còn khinh nhờn nguyệt tộc đời thứ nhất thần nữ quan tài. Không cách nào tha thứ. Ầm, này một đuổi một chạy. Lâm Dật cảm giác được vất vả. Thân thể có chút không chịu nổi. Lại càng không nói một bên Hứa Phong. Đã sớm không thể chịu đựng như vậy tốc độ cực hạn. Thân thể quả thực muốn tan vỡ. Nếu không có Lâm Dật vận dụng Ngọc Phù Thành trận che chở, hắn khả năng liền không thể chịu đựng tốc độ như vậy mà thân thể tan vỡ. Đây là thực lực không đủ một cái nguyên nhân. Đi, quá hồi lâu, Lâm Dật đột nhiên đem Hứa Phong ném đi ra ngoài. Thẳng tắp trượt ra mấy ngàn mét mới rơi trên mặt đất. Mà lúc này, phía sau nguyệt tộc thần nữ đuổi theo, vừa vặn hướng Lâm Dật đánh ra một vòng to lớn hạo nguyệt. Một đòn oanh đến, Lâm Dật không nghĩ ngợi nhiều được, xoay người lại chính là một quyền, ầm ầm một tiếng, to lớn hạo nguyệt run rẩy, tiếp theo bị nắm đấm đánh một cái nát tan. Thế nhưng, này nguyệt tộc thần nữ đã đuổi theo, một cái nguyệt luân gào thét mà xuống, phong mang tùm, hư không đều phải bị cắt rời. Lâm Dật đối mặt như vậy nguy cơ, nhưng không có hoảng loạn, vung vẩy trong tay thái cổ đại nghệ thần cung. Ra sức vừa bổ, leng keng, một trận leng keng, tinh hỏa tung tóe, hai cái chiến khí va chạm, nhưng là nguyệt tộc kim luân bay ngang mà đi. Lâm Dật nhưng là mượn này một nguồn sức mạnh nhanh chóng bay lượn mà qua. Hướng phương xa Tùng Lâm xung đi, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Phía sau, nguyệt tộc thần nữ tiếp được mình nguyệt luân, hừ lạnh một tiếng ngay lập tức đuổi theo. Tơ không để ý chút nào phương xa Hứa Phong, chỉ đuổi theo Lâm Dật không tha, mục tiêu duy nhất chính là hắn. Cho tới Hứa Phong, trong lòng có vui mừng lại thất lạc, mình chung quy là quá nhỏ yếu, cùng cường giả như vậy không cách nào so với. Cuối cùng, hắn dọc theo ký ức trở lại kinh thành, trong lúc gặp phải không ít nguy hiểm, đều nhất nhất tránh thoát khỏi đi. Cho tới Lâm Dật bản thân, hắn không cách nào bận tâm. Thực lực đối phương mạnh mẽ, bị nguyệt tộc thần nữ truy sát, không phải hắn có thể trộn đều. Nhân tộc thanh niên, ngươi chạy không thoát, vào giờ phút này, phương xa rừng cây bầu trời, chính trình diễn một hồi kịch liệt lớn truy sát. Này nguyệt tộc thần nữ tiếng nói lạnh lẽo, một cái nguyệt luân bay lượn không ngớt, hướng phía trước một bóng người không ngừng oanh kích. Thế nhưng, làm cho nàng giật mình chính là, Lâm Dật dĩ nhiên không có xoay người lại chống đối, mà là tùy ý Nguyệt Luân oanh kích sau lưng bộ, sau đó mượn này một luồng sức mạnh lớn, kéo dài lẫn nhau khoảng cách, ầm, ầm ầm ầm ơ siêu, phía trước, một bóng người thân thể liên tục chấn động, phía sau một cái sắc bén Nguyệt Luân oanh kích, một lần lại một lần, trực đánh cho Lâm Dật sau lưng huyết nhục nở hoa, ánh bạc điểm điểm ơ siêu này một cái lôi đình chiến giáp, từ lâu không cách nào thừa trọng Nguyệt Luân oanh kích mà tan vỡ. Còn lại trơn bóng thân thể, bị Nguyệt Luân hung tàn oanh kích, máu me tung tóe, nhưng càng lúc càng nhanh, rốt cục kéo dài khoảng cách. Thế nhưng, Lâm Dật trả giá cao là to lớn, sau lưng máu thịt be bét, từng đạo kinh người vết rách, huyết dịch ở lướt xuống lại chảy ngược trở lại, cuối cùng chậm chậm khôi phục, thật mạnh mẽ chiến khí. Đây chính là dưỡng binh cảnh. Vào giờ phút này, Lâm Dật đối với dưỡng binh cảnh giới tồn tại lại có một cái sâu sắc nhận thức. Phía sau Nguyệt tộc thần nữ quá mức cường hãn, đặc biệt này một cái chiến binh, quả thực quá đáng sợ, cơ thể chính mình mạnh, lại vẫn là bị đánh thành như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi, mà càng không thể tin được chính là Nguyệt tộc thần nữ. Nàng mới rõ ràng mình chiến binh nhiều sắc bén, nhưng không cách nào đánh giết Lâm Dật cái này nhân tộc. Thân thể mạnh thực sự hiếm thấy, này nhân tộc huyết mạch có vấn đề, thân thể mạnh, quả thực xưa nay hiếm thấy, thậm chí không có, Nguyệt tộc thần nữ sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Nàng phát hiện, mình oanh kích Lâm Dật rất nhiều lần, như trước không cách nào đối với hắn tạo thành to lớn thương tích. Thậm chí vận chuyển tự thân toàn bộ huyết mạch chi lực đều vẫn là như vậy. Vẻn vẹn cho hắn tạo thành một điểm thương tổn mà thôi. Này thân thể mạnh, vượt qua sự tưởng tượng của nàng, thậm chí từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tình huống này, làm cho nàng nhớ tới thái cổ thời kỳ, một ít nhân tộc cái thế nhân kiệt, bọn họ huyết mạch cũng giống như thế khủng bố, thân thể mạnh để các tộc kinh sợ, ngươi em gái, nếu không có ta chiến khí khô cạn, ngươi một người đuổi theo quả thực chính là muốn chết. Lâm Dật một bụng lửa giận, trong lòng có chút phẫn nộ. Nếu không có hiện tại chiến khí khô cạn, này Nguyệt tộc thần nữ làm sao có khả năng đuổi theo hắn. Giờ khắc này thực sự có chút bất đắc dĩ. Hiện tại, không có một loại khôi phục nhanh chóng chiến khí linh vật. Muốn khôi phục là có chút gian nan, Lâm Dật chỉ có thể bạo phát tốc độ cực hạn, vừa muốn làm sao thoát khỏi này Nguyệt tộc thần nữ truy sát. Đây là một cái vấn đề lớn, như không nghĩ biện pháp thoát khỏi nàng truy sát. Mình khả năng thật muốn bàn giao ở trong tay nàng, đến tìm cái cường vật lớn, ngăn cản người phụ nữ kia, nghĩ tới đây. Lâm Dật liền chăm chú cảm nhận lên, tìm kiếm một ít cường vật lớn, ví dụ như một ít tiền sử sinh vật, lấy này đến ngăn cản phía sau Nguyệt tộc thần nữ. Nhưng, hắn tựa hồ quên cái gì, nghĩ đi nghĩ lại, thầm mắng một tiếng mình ngu ngốc, quả nhiên, hắn nhớ tới đến. Trên cổ mình không phải còn có một cái cường hãn giao long sao? Lâm Dật cúi đầu xuống, vẫn đúng là phát hiện trên cổ giao long, chính đang nhanh chóng thức tỉnh, tựa hồ đã từ tiến hóa trong ngủ mê tỉnh lại. Gào, đột nhiên, một tiếng kinh thiên long ngâm truyền đến, chấn động bát phương, sơn lâm tề động, vô số tiền sử sinh vật dồn dập bát nằm trên mặt đất. Lạnh run run, có vẻ cực kỳ sợ hãi. Phía sau Nguyệt tộc thần nữ bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía trước một cái giao long bay lên trời, thân thể nho nhỏ dài ra theo gió, chớp mắt liền hóa thành một cái 2000 mét dài cự long. Đây là giao long, phía trước, một cái to lớn giao long ngang trời, toàn thân vảy giáp đen thui, thon dài thân rồng xoay quanh mà đến, to lớn đầu rồng ngang nhiên, màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm Nguyệt tộc thần nữ. Há mồm chính là một cái khủng bố long viêm phun đến. Ầm ầm ơ siêu, đầy trời long viêm bao phủ, trong nháy mắt đem Nguyệt tộc thần nữ nhấn chìm, rừng rực hỏa diễm đốt cháy cửu thiên, cho Lâm Dật sáng tạo một cái rất lớn cơ hội, nhanh chóng lắc mình đứng đầu rồng, tiếp theo lệnh giao long xoay quanh thân thể, một cái nháy mắt liền bay lên không, biến mất ở phương xa tầng mây. Lúc này, này đốt cháy long viêm đột nhiên tán loạn, một bóng người tránh ra, chính là Nguyệt tộc thần nữ, mặt cười tràn đầy lạnh xương, nhìn chằm chằm phương xa một đạo biến mất long ảnh, dĩ nhiên có một cái giao long, chỉ tiếc mới vẻn vẹn thoát thai ba tầng, còn muốn chạy, quả thực chính là vọng tưởng, nàng mặt lạnh lùng nói xong. Trực tiếp đạp lên Nguyệt Luân bay không mà đi, đuổi theo này một cái giao long, không hề từ bỏ, hết chương.